Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 282, là ta. Chuyện gì? Không hẹn, xa lộ một bên, cơ hồ tất cả mọi người trước tiên quay người nhìn lại. Thật sự là bởi vì người tới quá mức xuất chúng. Đám người nghị luận ầm ĩ bên trong. Chỉ có Dương Chân cùng Tiện Mèo cùng với Tao Gà ba cái còn tại chổng mông lên nghiên cứu đề toán. Dương Chân là thật mộng bức, rõ ràng rất đơn giản một đạo toán học đề hình học. Hắn lại có chút không tính là tới cảm giác, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Đề toán nhận biết Dương Chân, Dương Chân không phải nhận biết đề toán. Tiểu tử, ngươi được hay không a? Tiện Mèo vây quanh Dương Chân dạo qua một vòng, một mặt hồ nghi nói ra, vẽ giống như là có chuyện như vậy, có thể quỷ này vẽ bùa là cái gì? Chẳng lẽ là một loại bản tôn cho tới bây giờ chưa thấy qua phù văn hay sao? Chưa thấy qua, Tao Gà liếc qua Dương Chân vẽ, tiếp lấy chải vuốt cái đuôi lông bị Dương Chân nắm có chút loạn, giật nửa ngày còn không có kéo tốt. Dương Chân chừng hai tên ra hỏa một chút, nói ra, im miệng, bản học phách lập tức liền muốn giải đi ra. Một nhóm tuyết cầu tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Mặt không đổi sắc, dừng lại chốc lát sau đó, trực tiếp hướng về Dương Chân đi tới. Cái kia dị vực nữ tử mở miệng hỏi, xin hỏi, các hạ thế nhưng là Dương Chân Dương công tử. Dương Chân sững sờ, ngẩng đầu nhìn một chút dị vực nữ tử, phát hiện chưa thấy qua, lại lần nữa cúi đầu xuống, một bên vắt hết óc đề toán. Cái gì xin cùng cốt liệt kê một đống lớn, một bên cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Là ta, chuyện gì, không cần tốn thời gian. Dị vực nữ tử nghe vậy sững sờ, dài nhỏ tinh xảo lông mày nhẹ trao lại, giống như là tại lý giải Dương Chân. Chung quanh một đám người hít vào một hơi, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, gặp Dương Chân một mặt không kiên nhẫn. Dị vực nữ tử mực hai con ngươi màu xanh lục bên trong hiện lên vẻ không thích. Hừ nhẹ một tiếng, bên cạnh trẻ tuổi thiếu niên đi lên phía trước, lạnh lùng khuôn mặt mang theo vẻ giận, vừa muốn mở miệng răn dạy. Hoa Ưng Nguyệt chậm rãi đi đến Dương Chân cùng trong đám người ở giữa. Thần sắc bình thản nói ra, mấy vị thế nhưng là Mặc Trì Phong đệ tử. Dị vực nữ tử nghe vậy sững sờ, chuyển mắt nhìn về phía Hoa U Nguyệt, hai cái nữ tử tuyệt sắc ở giữa khí tức lập tức va chạm cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngưng trọng, cái kia lạnh lùng thiếu niên yên lặng nhìn Hoa U Nguyệt một chút. Sắc mặt hiện lên một tia kinh diễm, lặng lẽ thối lui đến dị vực nữ tử bên người. Vị này chính là có 102 linh lộ hoa linh nữ đi. Dị vực nữ tử nhoẻn miệng cười, gật đầu nói, chúng ta là Mặc Trì Phong đệ tử, không biết hoa linh nữ cùng Dương công tử ở giữa ra sao quan hệ. Bằng hữu, Hoa Ưng Nguyệt thần sắc bình thản, gặp Dương Chân ngồi chồm hổm trên mặt đất hiếu kỳ xem ra. Giải thích nói ra, Mặc Trì Phong truyền thừa 6.000 năm lâu, là Bắc Tự Đại Tông môn một trong, thế lực thông huyền. Môn hạ đệ tử kinh tài tuyệt diễm, đều thiên tài. Dương Chân ồ một tiếng, đứng dậy thần sắc tò mò nhìn cái kia dị vực nữ tử hỏi. Ta giống như không biết các ngươi, cũng không hứng thú nhận biết các ngươi. Tìm ta có chuyện gì? Ta chỗ này có chút bận bịu. Cái kia lạnh lùng thiếu niên hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Dương Chân nói ra. Dương Chân, ta khuyên người không nên quá phách lối. Tại trong mắt chúng ta, người chẳng qua là một cái hương giã thiếu niên thôi. Chúng ta làm sao từng muốn cùng ngươi kết bạn? Rất phách lối a. Dương Chân kinh ngạc nhìn một chút những người này. Sơn Dương, không được vô lễ. Dị vực nữ tử thấp khiển trách một tiếng, nói với Dương Chân, Dương công tử chớ trách. Chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi xác nhận một chút. Thiên mệnh tuyền có phải hay không bị ngươi chỗ thu? Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, là tại ta chỗ này, không biết tiểu tỷ tỷ tục danh, gặp người gặp mặt trước tự giới thiệu, cái này tựa như là cơ sở nhất lễ phép đi. Ngoại trừ Hoa U Nguyệt bên ngoài, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, khe khẽ bàn luận, trách không được Dương Chân đi tới chỗ nào đều sẽ gà bay chó chạy. Đối mặt Mặc Trì Phong đệ tử như cũ lớn lối như thế, coi là thật không ai bì nổi. Cái nào kinh tài tuyệt diễm kỳ tài ngút trời không phải như vậy. Ngạo kiều, tại hạ ngược lại là cảm thấy Mặc Trì Phong đệ tử quá mức thịnh khí lăng nhân. Cái kia cũng không, trở thành vừa lên đến liền đắc tội người a. Dương Chân này thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Đều nhỏ giọng một chút đi. Mặc Trì Phong đệ tử tư thái cao ngạo đã quen, thế nhưng là bọn hắn có thực lực này, Dương Chân ở trước mặt bọn họ lại như sơn dương lời nói. Chỉ là một cái hương giã thiếu niên thôi. Mặc Trì Phong đệ tử lúc này nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt tất cả đều mang theo bất thiện. Chỉ có cái kia dị vực nữ tử khẽ cười một tiếng, gật đầu nói, tiểu nữ tử Mặc Tuyết Linh. Đối Dương công tử đồng thời không ác ý, chỉ là muốn hỏi thăm một cái, Dương công tử thu lấy thiên mệnh tuyền, có thể từng đạt được cấn kim chân văn. Mặc Tuyết Linh, Hòa U Nguyệt thần sắc khẽ động, thâm ý sâu sắc nhìn dị vực nữ tử một chút, nói ra, ngươi là Mặc Trì Phong truyền nhân. Mặc Linh nữ trên mặt ý cười càng sâu, khóe miệng một cái nho nhỏ lúm đồng tiền, nhìn qua khí khái hào hùng bên trong mang tới một chút xinh đẹp ý. Phảng phất giống như thiên sơn tiểu sườn núi tuyết liên hoa. Trong lúc nhất thời ngược lại để người như mộc xuân phong, cũng không cảm giác vênh váo hung hăng. Dương Chân ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Mặc Linh nữ, hơi kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy một cái không cười thời điểm cùng cười sau khi thức dậy như vậy. Khác nhau một trời một vực nữ tử, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thu lấy thiên mệnh tuyền thời điểm có rất nhiều người ở đây, loại chuyện này căn bản không gạt được. Cho nên Dương Chân dứt khoát lão lão thật thật nói, Mặc cô nương hiểu lầm. Tại hạ thu lấy thiên mệnh tuyền chẳng qua là bởi vì cái kia nước tương đối ngọt, muốn mang trở về uống nhiều chút thời gian thôi, cùng kia cái gì văn không quan hệ. Nói đến đây, Dương Chân tại một đám trợn mắt hốc mồm mặt mũi tràn đầy mộng bức trong tầm mắt, một mặt tò mò hỏi, ngươi nói cái kia thuần kim chân văn là cái gì? Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, xà lộ bên cạnh yên tĩnh, liền hô hấp thanh âm đều có thể nghe được. Sau một hồi lâu mới phát ra trận trận lúc hít vào thanh âm. Nhất là những cái kia tận mắt qua Dương Chân thu lấy cấn kim chân văn người, tất cả đều đối Dương Chân kinh động như gặp thiên nhân. Luận há mồm liền ra bản sự, đám người cho tới bây giờ chưa từng gặp qua so Dương Chân tùy ý hơn. Nghĩ đến há mồm liền ra, đám người liền nghĩ đến Dương Chân đủ loại truyền thuyết. Hỗn đản này văn thể hay nở hoa, trên đường đi phách lối đi tới, vô luận là tài khí minh văn hay là rèn thể chi đạo, đều để người chấn kinh. Tiện mèo cùng tao gà không biết lúc nào làm đến cùng đi. Tiến đến tao gà bên tai nói ra, thấy không, cái này kêu là mở mắt nói lời bịa đặt. Ngươi có thể tưởng tượng ra cấn kim chân văn ngay tại tiện nhân kia trên thân sao? Tao gà một đôi mắt đột nhiên trừng tròn xoe, há to miệng, thật lâu mới phun ra hai chữ, nghiêu bước. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, hai tên ra hỏa châu đầu ghé tai, không bao lâu, thế mà kề vai sát cánh bắt đầu. Ngươi, Sơn Dương sau lưng, cái kia gầy gò thanh niên Ada thần sắc giận dữ, đứng ra vừa muốn nói chuyện, bị Mặc Tuyết Linh đánh gãy. Như thế nói đến, là chúng ta hiểu lầm. Mặc Tuyết Linh thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân một chút, khẽ cười một tiếng, tựa hồ Dương Chân có không có đạt được cấn kim chân văn đối với nàng mà nói dâu ria một dạng. tự lẩm bẩm, đây cũng là có chút đáng tiếc. Xem ra cái kia Hoang Thiên Chân Văn tin tức chỉ có thể nói cho người khác biết. Cái gì? Nghe được Mặc Tuyết Linh mà nói, ở đây tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Mặc Tuyết Linh. Tiện mèo càng là hú lên quái dị, vắt chân lên cổ chạy đến Dương Chân bên người nói ra. Tiểu nha đầu, ngươi nói thế nhưng là Hoang Thiên Chân Văn. Đúng vậy, Mặc Tuyết Linh thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua tiện mèo. Dường như chưa từng gặp qua mèo đi đường bằng hai chân đồng dạng. Có chút hiếu kỳ, tiện mèo nâng lên một cái chân đến đá Dương Chân một cước. Nhỏ giọng nói ra, tiểu tử, ngươi suy nghĩ lại một chút. Cấn kim chân văn thật không ở trên thân thể ngươi sao? Nhìn thấy tiện mèo động tác, đại đa số người khóe miệng cũng bắt đầu rút rút. Mẹ nó, hai tên khốn kiếp này vẫn là trước sau như một vô sỉ. Quả nhiên, Dương Chân lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, vỗ đầu một cái nói ra, ngươi nhìn ta chỉ nhớ này, thu thiên mệnh tuyền thời điểm, giống như thật có như vậy một cái nhỏ phù văn, lúc đầu không muốn tới, nhất định phải hướng trong thân thể ta chui, nếu không là tiểu tỷ tỷ ngươi nhấc lên, ta đều quên chuyện như vậy. Đúng, cái kia Hoang Thiên Chân Văn là chuyện gì xảy ra? Đám người, ngoặc kép, tất cả mọi người một bộ quả nhiên rất Dương Chân dáng vẻ. Một mặt khinh bỉ nhìn xem Dương Chân, cái kia lạnh lùng thiếu niên Sơn Dương cùng Ada liếc nhau. Một cái khóe mắt trực nhảy, một cái khóe miệng co quắp rút, cùng nhau một mặt tức giận nhìn chằm chằm Dương Chân. Mặc Tuyết Linh mím môi, tựa hồ đang cố nén cười ý, bên miệng lúm đồng tiền nhỏ càng phát ra thâm thúy. Từ Dương Chân trên mặt rời ánh mắt, giống như là nói một mình đồng dạng, ta giống như quên đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.